ta vẫn tưởng rằng Bố Lai An ngươi là kẻ nhát gan, không nghĩ được rằng khi sắc tâm nổi lên thật sự lại dám làm những chuyện khiến kẻ khác phải trợn mắt lên nhìn a. Phạm Ni khẽ hừ một tiếng, cau mày đánh giá Hàn Thạc. Khi đến đây, Hàn Thạc đã thầm nghĩ cách, nét mặt lại càng làm ra vẻ vô tội. Hàn Thạc gãi gãi đầu, cố gắng nín thở làm cho khuôn mặt đỏ bừng lên, sau đó hít sâu một hơi cúi đầu nói lý nhí. Xin lỗi Phạm Ni sư phụ, người có thân thể xinh đẹp, lại ngồi trên ngựa kề sát vào người ta như thế, bản thân ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, căn bản là không thể khống chế nổi hành động của mình. Ta sai rồi, Phạm Ni sư phụ, người hãy trừng phạt ta đi. Bốp! Phạm Ni thở hổn hển rồi bỗng nhiên đập bàn, Hàn Thạc kinh hãi, giật lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt khiếp đảm sợ hãi nhìn Phạm Ni. Đồ đáng chết, ngươi xâm phạm ta, ngươi biết không hả? Phạm Ni hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Thạc, thấp giọng quát khẽ. Hàn Thạc gật gật đầu với vẻ thật thà nhút nhát rồi nét mặt chất phác nói. Ta sai rồi, Phạm Ni sư phụ, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ha ha, chịu trách nhiệm? Ngươi chịu trách nhiệm thế nào đây, ngươi chịu được chắc? Phạm Ni nghe Hàn Thạc nói như vậy thì giận quá hóa cười. Nàng cười khanh khách nhìn Hàn Thạc chằm chằm nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại không hề có một chút vui vẻ nào cả. Ách, người nói sao thì ta nghe vậy, ta mặc cho người xử trí. Hàn Thạc nhận định Phạm Ni hẳn sẽ không làm gì hắn, tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói rất thành khẩn. Cho đến lúc này, Phạm Ni thực sự cũng không biết nên xử trí Hàn Thạc như thế nào. Trong suy nghĩ của nàng cho rằng Hàn Thạc đích xác là không cố ý, hơn nữa cũng chính nàng đã để cho Hàn Thạc leo lên lưng chiến mã. Mặc dù sự cố xảy ra, nhưng đối với Hàn Thạc mà nói thì cũng không phạm phải tội ác tày trời, hắn chỉ là một tên tiểu tạp dịch nên trừng phạt hắn thế nào quả thật cũng hơi khó quyết định. Nhìn Phạm Ni chau mày tỏ ra có chút khó xử, không biết nên xử trí với mình như thế nào, Hàn Thạc trong lòng nảy ra một ý, đột nhiên cất tiếng nói. Phạm Ni sư phụ, người không phải nói rằng ta là đối tượng để người thí nghiệm đó sao? Gần đây ta cảm thấy thân thể quả thực là có chút bất thường, trong não thỉnh thoảng có cái gì đó rất lạ. Hai ngày trước ta nghe thấy Lị Toa niệm chú ngữ cốt tiến, nên cũng niệm thử, không ngờ lại phát ra ma pháp cốt tiến. Lời này vừa nói ra, Phạm Ni đang trao mày ngẫm nghĩ đột nhiên giật mình kinh hãi, lúc này ngạc nhiên vui mừng nhìn Hàn Thạc, nói giọng hưng phấn. Thật vậy hả, ngươi nói đều là sự thật chứ, ngươi có thể thử phát ra cốt tiến ma pháp cho ta xem được hay không? Hàn Thạc biết Phạm Ni mê đắm với vong linh ma pháp, đối với trạng thái thân thể của hắn rất tò mò. Thêm nữa Hàn Thạc hiểu được bản thân mình không thể vĩnh viễn chỉ là một tên tạp dịch ở mãi trong học viện ma võ Ba Bỉ luôn được, cho nên vừa lúc lợi dụng cơ hội này để tự thay đổi hình ảnh của mình trong mắt Phạm Ni một chút. Quả nhiên, Phạm Ni vừa nghe nói đến dị trạng của thân thể hắn thì lập tức quên chuyện đang nghĩ cách xử lý, hắn tạm thời dồn tất cả sự chú ý vào chuyện này. Đương nhiên là có thể rồi. Hàn Thạc khẽ cười, sau đó giơ hai tay lên, miệng thấp giọng niệm chú ngữ. Hỡi vô tận hắc ám, hãy hóa thành phá diệt cốt tiến, lấy ý chí của ta để hủy diệt hết mọi thứ trước mặt đi. Cốt tiến. Chú ngữ vừa niệm xong, giữa khoảng không trước mặt Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một cây cốt tiến sắc bén, theo thế tay của Hàn Thạc bắn thẳng vào vách tường bằng gỗ ở bên cạnh, nhưng bay được nửa đường, cốt tiến đầu tiên là lắc lư mất phương hướng, cuối cùng bột một tiếng vỡ tung ra. Không đúng, không đúng, chú ngữ mặc dù không sai, nhưng thế tay khi ngươi phóng xuất ma pháp căn bản là không chính xác. Tay phải khi giơ lên thì chậm rãi hướng lên không, tay trái không được làm giống như tay phải. Phạm Ni đầu tiên là theo thói quen dạy bảo, sau đó đột ngột có phản ứng, hô lớn một tiếng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Hàn Thạc, thân thể mềm mại run run vì quá hưng phấn, thất thanh hô lớn. Ôi trời ạ, ngươi thật sự, thật sự có thể phóng xuất ra vong linh ma pháp. Đúng vậy, chính bản thân ta cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Đúng rồi, Phạm Ni sư phụ, người có thể giải thích cho ta chi tiết hơn một chút về thế tay chính xác dùng để phóng thích ma pháp được không? Hàn Thạc trong lòng cười thầm, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Phạm Ni. Đương nhiên là có thể. Phạm Ni thật sự hưng phấn, tiện thể vứt chiếc khăn mặt cầm trong tay sang một bên, bôi chân đẹp thon dài bước nhanh đến bên cạnh Hàn Thạc, bắt đầu giải thích cẩn thận cho Hàn Thạc. Như vậy, thế này có đúng không? Tay nâng lên một chút nữa, tinh thần lực phải được ngưng tụ lại, một điểm cũng không được phân tán. Đúng rồi, thế tay là như vậy đó. Tay trái hơi chậm một chút, ngươi một lần nữa phóng xuất một lượt cho ta xem thử nào. Hỡi vô tận hắc ám, hãy hóa thành phá diệt cốt tiễn, lấy ý chí của ta để phá hủy mọi thứ trước mặt đi. Cốt tiễn. Hàn Thạc niệm chú ngữ, cốt tiến lần này xuất ra có phương hướng hoàn toàn chính xác, nhưng khi sắp chạm vào tường gỗ thì đột nhiên lại vỡ tan nát. Bố Lai ăn tinh thần lực, cần phải chú ý tinh thần lực. Tinh thần lực một chút cũng không thể phân tán, phải chờ đến khi cốt tiến hoàn toàn thành công mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Nếu không cốt tiến sẽ nổ tung ở trên đường đi, ngươi thử lại lần nữa đi. Hỡi vô tận hắc ám à, hãy hóa thành phá diệt cốt tiễn, lấy ý chí của ta để phá hủy mọi thứ trước mặt đi. Cốt tiễn. Chú ngữ vừa hoàn thành, cốt tiễn nhanh như tia chớp, hướng đi hoàn toàn không đổi, bay thẳng về phía bức tường gỗ. Phạch một tiếng, cốt tiễn đã xuyên thủng bức tường gỗ rồi bay đi mất, không thấy tung tích đâu nữa. Ôi trời ạ, bố Lai ăn, ngươi đúng là thiên tài rồi. Ngươi tuyệt đối là một thiên tài ma pháp đó. Ta mới chỉ hướng dẫn ngươi có hai lần mà ngươi đã có thể thi triển thành công ma pháp cốt tiễn. Một đệ tử bình thường muốn hoàn toàn nắm vững ma pháp này thì phải mất từ 1 đến 3 tháng. Thật sự không thể hiểu nổi ngươi nữa. Phạm Ni hoàn toàn bị Hàn Thạc khiến cho sợ ngây người ra, gieo hò ầm ĩ, khoa chân múa tay vô cùng vui sướng, xem chừng có lẽ hưng phấn tới cực điểm. Chết tiệt, người nào phóng xuất ma pháp bừa bãi thế hả? Thiếu chút nữa thì đánh chúng ta rồi. Ý, bố Lai ăn, Phạm Ni sư phụ, bố Lai ăn sao ngươi lại ở trong phòng của Phạm Ni sư phụ? Đột nhiên tiếng kinh hô của Lý Toa cách vách truyền qua, một con mắt của Lý Toa đang nhìn qua cái lỗ bị phá thủng sang phía bên này kinh ngạc kêu lên. Không việc gì chứ? Ta tìm bố Lai ăn luyện tập một chút cốt tiến ma pháp thôi, Lý Toa ngươi đi ngủ sớm một chút đi, về sau sẽ không quấy rầy ngươi nữa đâu. Phạm Ni vội vàng di chuyển về phía lỗ thủng kia, yêu kiều cười nói vài câu, không đợi cho Lý Toa mở miệng nói tiếp, Phạm Ni liền nhặt chiếc khăn mặt vừa tiện tay ném xuống lúc trước bịt kín cái lỗ thủng kia lại. Xoay người kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, Phạm Ni bước nhanh về phía hắn, mở miệng nói. Ngươi đừng nhúc nhích, để ta nhìn xem thân thể ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được ạ. Hàn Thạc mỉm cười thản nhiên trả lời, nghĩ thầm bản thân mình tổng cộng chỉ mất thời gian 10 ngày đã hoàn toàn nắm vững cốt tiến ma pháp. Dựa theo lời Phạm Ni vừa nói mà xét, bản thân mình không chừng thật sự là có thiên phú để tu luyện ma pháp chứ chẳng chơi. Ai ra, cái mùi gì lạ vậy? Phạm Ni sau khi đến bên cạnh Hàn Thạc, đang định động thủ để quan sát xem tình trạng thân thể hắn thì đột nhiên cái mũi thanh tú chợt nhíu lại, nghi hoặc mở miệng hỏi. Hàn Thạc sững sờ, rồi sau đó bất chợt có phản ứng, vẻ mặt xấu hổ liếc nhìn về chỗ hạ thể, vẻ mặt đau khổ nói. Trong phòng ta không có phòng tắm. Ta chưa tắm rửa cho nên mới còn lưu lại cái mùi này. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Ni chợt đỏ lên, trừng mắt liếc Hàn Thạc một cái, mắng nhỏ một tiếng. Hạ lưu. Sau đó chỉ vào phòng tắm của nàng còn đang mở, cau mày thúc giục. Nước có lẽ còn ấm đó, nhanh lên một chút đem mấy thứ dơ giấy còn dính trên người ngươi tẩy rửa sạch sẽ cho ta. Thật đúng là, hạ lưu, Hàn Thạc có thể cảm nhận được chỗ hạ thân cho tới bây giờ vẫn còn có một tia dịch lỏng từ kẻ hở không thể kiềm chế nổi đang chảy ra. Những lời nói này của Phạm Ni chính là rất hợp với tâm ý Hàn Thạc, ở bên dưới còn đang dinh dính đích xác là rất không thoải mái, lúc này vui vẻ hớn hở trực tiếp bước vào phòng tắm mà Phạm Ni vừa mới tắm xong. Bên trong phòng tắm có một bể tắm hình tròn khá thô sơ, bên trong chứa đầy nước ấm, hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt. Ở giá treo cạnh đó vẫn còn bày ra một vài thứ quần áo loại nội y rất khiêu gợi của Phạm Ni. Loại đồ này được làm từ chất liệu tơ tằm mỏng như cánh ve sầu. Hàn Thạc chỉ nhìn thoáng qua một lần liền cảm giác được tựa hồ như có một đám lửa đang bùng cháy dữ dội từ phía hạ thể. Trong khi ánh mắt nóng bỏng của Hàn Thạc đang nhìn chòng chọc vào bộ đồ bó sát thân người gợi cảm mà Phạm Ni vừa mới thay ra lúc trước thì Phạm Ni bất thình lình từ bên ngoài vọt tới, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối vội thu hồi ngưng thứ đồ lót này lại. Đến khi nàng xoay người lại thì đã thấy hai mắt của Hàn Thạc như núi lửa trực phun trào, không khỏi khẽ gắt một tiếng, mắng khẽ: "Đáng ghét!" Sau đó hung hăng nhéo mạnh một cái vào lưng Hàn Thạc mới ngượng ngùng rời đi. Cởi quần áo ra thả mình nằm vào trong bể tắm hình tròn đó, mũi như ngửi tí hương thơm thanh nhã trên thân thể Phạm Ni còn lưu lại ở bên trong phòng tắm. Cảm thụ được Phạm Ni đã từng dùng nước trong bể này, Hàn Thạc hiểu được tại thời khắc tuyệt vời này quả thật không thể nói nên lời, không đành lòng rời khỏi nơi này. Lần tắm rửa này Hàn Thạc đã tốn một khoảng thời gian khá lâu. Phía ngoài Phạm Ni phải thúc giục đến vài lần thì mới chịu tiện tay giặt sạch rồi nắm chặt nồi khố đi ra khỏi phòng tắm. "Hôm nay thời gian đã không còn sớm, ta sẽ không kiểm tra thân thể của ngươi nữa đâu, ngươi hãy rời khỏi đây nhanh nhanh một chút." Sau khi chờ Hàn Thạc đi ra, Phạm Ni làm như chưa hề có sự tình nào phát sinh, ra vẻ bình tĩnh nhàn nhã nói. Gật gật đầu, trên mặt Hàn Thạc mang theo nụ cười ngây ngô, vui tươi hớn hở hướng về ngoài cửa mà đi. Khi Hàn Thạc sắp sửa rời đi, đột nhiên Phạm Ni gọi nhỏ một tiếng: "Bố Lai ăn." Quay đầu nghi hoặc nhìn Phạm Ni một cái, Hàn Thạc gãi gãi đầu tột lúc hỏi: "Làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là ngươi cũng không ngốc nghích điên khùng như ta tưởng." Phạm Ni nhận xét về Hàn Thạc rồi nói một cách kỳ quặc: "Có khi đau đầu đến mức không còn biết việc gì xảy ra nữa, nhưng khi ta không bị kích động thì mọi chuyện đều bình thường." Hàn Thạc trong lòng vừa giật thót lên, ngay sau khi trả lời xong, chột dạ nhanh chóng rời khỏi phòng của Phạm Ni. Đại Ma Vương, tác giả Nhị Thương Thiên, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32: Ma công tiểu thành. Trong nhà kho của quán trọ, Hàn Thạc cũng không đi nghỉ ngay mà vẫn tiếp tục tu luyện ma công. Ma nguyên lực trong cơ thể thuận theo đường lối vận hành của ma công, dưới sự khống chế bằng tinh thần của Hàn Thạc, lặng lẽ lưu chuyển qua từng kinh mạch, da thịt, gân cốt bên trong cơ thể. Hàn Thạc cảm nhận được rõ ràng rằng sau một thời gian tu luyện dài như vậy thì bất kể là thể lực hay cảm giác đều đề cao rất nhiều. Chiếu theo khẩu quyết của Huyền Băng Ma Diễm Quyết, Hàn Thạc kiên trì công phá những kinh mạch còn đang bị tắc nghẽn, đưa ma nguyên lực lưu chuyển đến hai lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác cố gắng đả thông cốt cách kinh mạch trên năm ngón tay. Đau đớn từ xương cốt và các kinh mạch trên năm ngón tay không ngừng truyền đến. Chỉ thấy hai tay Hàn Thạc co quắp rung động, hai luồng ánh sáng mờ mờ một đỏ một tím phân biệt từ hai lòng bàn tay tản mát ra như hai sợi tơ mỏng manh yếu ớt. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Hàn Thạc cắn răng cố gắng chịu đựng, trong lòng hiểu được đây là dấu hiệu đã tu luyện Huyền Băng Ma Diễm Quyết đến điểm đột phá mấu chốt. Có thể đả thông tất cả kinh mạch trên hai tay, muốn luyện thành công Huyền Băng Ma Diễm Quyết thì phải xem ý chí lực của hắn có kiên trì được hay không. Quá trình ma nguyên lực xung phá gân mạch năm ngón tay kéo dài tưởng như vô hạn. Hàn Thạc khoanh chân ngồi đó,

Như con ma thú thằn lằn khổng lồ kia, thịt nó có một mùi vị khó ngửi, cơ bản là không thể nuốt trôi. Có điều càng là ma thú lợi hại thì những thứ lấy được từ trên người nó càng đáng giá. Nhất là một số con có thể phóng thích những ma pháp đơn giản. Trong cơ thể đều có tinh hạch, những tinh hạch của ma thú này vô cùng trân quý. Dựa theo những cấp bậc không đồng nhất, có thể bán được với giá cực cao. Thu hoạch của đoàn người cũng không nhỏ. Mấy ngày hôm nay tổng cộng đã tìm được 4 khối tinh hạch của ma thú. Trong đó, tinh hạch của phong nhận ma lang là 3 khối, hàn xương phi ưng có 1 khối. Tinh hạch của ma thú dựa theo cấp bậc chia làm 6 cấp. Tinh hạch lục cấp là rẻ mạt nhất, tinh hạch nhất cấp là chân quý nhất, cơ bản là rất khó nhìn thấy. Những tinh hạch này có thể chế thành một ít ma pháp vũ khí có uy lực cường đại, giúp tăng lên uy lực của ma pháp đối với ma pháp sư. Cũng có một số ít có thể gia tăng tinh thần lực của ma pháp sư, giá tiền của chúng vô cùng cao. Tinh hạch của phong nhận ma lang thuộc loại 5 cấp, giá thị trường một khối là trên dưới 20 kim tệ. Tinh hạch của hàn xương phi ưng thì cao hơn 4 cấp, giá thị trường là trên dưới 150 kim tệ. Bằng vào số tinh hạch ma thú thu được đến lúc này, cho dù khấu trừ tiền mượn chiến mã là 50 kim tệ cũng xem như đã đủ. Càng huống chi những ma thú này, ngoại trừ tinh hạch ra, da lông trên người cũng có thể bán được. Da của phong nhận ma lang, một đôi sừng của bò rừng, một sừng đều là những vật phẩm có giá trị không nhỏ. Giá trị của những đồ vật này tổng lại đã vượt xa ước tính của Phạm Ni và Cát Ăn. Trải qua thí luyện những ngày qua, tất cả mọi người đều có tiến bộ. Đối mặt với ma thú đã không còn hoảng hốt nữa, đây là mục đích chủ yếu của lần chiến này. Còn nữa, vận khí của chúng ta rất tốt, sản phẩm thu hoạch từ thí luyện rất lớn, so với những lần trước đã lớn hơn vài lần. Chờ khi trở lại học viện, những đồ vật này sẽ đem bán rồi chia cho mọi người. Phạm Ni tâm tình rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, ôn nhu nói với đám đệ tử. Suốt dọc đường đi, Hàn Thạc vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ mọi biến đổi xung quanh. Đám đệ tử ngây thơ kia, lúc đầu hoảng hốt thế nào, sau lại thong dong điềm đạm đối phó với đám ma thú ra sao, hắn đều thấy rõ ràng. Ngũ quan Hàn Thạc do tu luyện ma công trở lên linh mẫn hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Đứng ở phía sau trong những lần hành động, những dự báo trước của Hàn Thạc cũng chiếm công lao không nhỏ. Ngũ quan của Hàn Thạc sao lại nhạy bén như vậy thì không ai giải thích được. Phạm Ni đã từng bỏ ra cả một ngày để cẩn thận kiểm tra cơ thể Hàn Thạc, kết quả cũng chẳng thu được gì. Phạm Ni tuy có chút mất hứng, nhưng cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hay hơn. Sau đành quyết định đợi khi trở lại học viện, đem một ít thiết bị ma pháp tới để kiểm tra lại Hàn Thạc. Khả năng dự báo nguy hiểm suốt mấy ngày liên tục cộng với một tay diệu thủ làm món thịt nướng, khiến cho địa vị của Hàn Thạc trong lần thí luyện này chẳng biết từ lúc nào đã được nâng thêm vài phần. Ngoài trừ bọn người ba khác, Bối Lạc vì mỗi lần vận khí đều chẳng ra gì, ăn phải một số thức ăn khó nuốt, đối với Hàn Thạc vẫn một mực khó chịu như trước. Còn lại, đám đệ tử đều đã không hề to tiếng đối với Hàn Thạc. Một số đệ tử thậm chí còn tỏ ra thân thiện với Hàn Thạc, mong có thể được ăn những thức ăn ngon lành hơn. Phạm Mi sư phụ, chúng ta khi nào có thể đến Tử Vong mộ địa? Lý Toa nghe Phạm Mi nói xong liền mở miệng hỏi. Những lời này vừa thốt ra liền khiến Phạm Mi cau mày, nàng trầm mặt một lúc rồi mới nói. Ta chỉ nghe nói Tử Vong mộ địa ở phía nam của U Ám Sâm Lâm từng có người nhìn thấy. Nhưng cụ thể ở địa phương nào thì ta cũng không rõ ràng. Thật ra lần này đến U Ám Sâm Lâm, mục đích chủ yếu là cho các ngươi có thể trong lúc đối phó với nguy cơ, không hoảng hốt mà phóng thích vong linh ma pháp ra. Dựa theo thành tích hiện tại, mọi người cơ bản đều đạt yêu cầu.